Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, cướp đoạt. Kỳ thực, những cái kia cái hố cũng không làm sao rõ ràng. Dù sao, đều là chuyện mấy năm về trước. Đập ra đến cái hố mặc dù không ai cố ý đi lấp. Nhưng thời gian lâu dài, tự nhiên chậm rãi khôi phục rồi. Bất quá, từ đối phương lựa chọn, vẫn có thể nhìn ra một chút manh mối. Tại sao phải lựa chọn thiên thạch nện qua cái hố? Căn cứ những cái kia dấu vết bắt đầu đào móc. Này đại biểu đối phương đang tìm đồ vật. Rất có thể thật cùng thiên thạch có quan hệ. Nhưng cho dù có rồi dạng này đầu mối, Diệp Sát cũng hoàn toàn không biết rõ đối phương đến cùng đang tìm cái gì. Chậm rãi, mặt đất bị đào mở cái hố. Sứ đồ đi lại tố chất thân thể cũng viễn siêu thường nhân. Cho nên, mặc dù là dùng tay đào móc, nhưng đào móc tốc độ lại thật nhanh. Ước chừng nửa giờ, mặt đất liền bị đào ra hai cái chí ít có 3 mét sâu cái hố. Tiếp lấy Diệp Sát liền nhìn thấy hai tên sứ đồ đi lại nói chuyện với nhau. Khoảng cách tương đối xa, không cách nào nghe rõ đối phương đang nói lấy cái gì. Đồng thời bởi vì sứ đồ đi lại đều mang mặt nạ, cũng không cách nào thấy rõ đối phương biểu lộ. Nhưng từ đối phương thân thể động tác đến xem, tựa hồ lộ vẻ có chút hưng phấn, tựa hồ tìm tới chính mình nghĩ muốn đồ vật. Thế là Diệp Sát lại rơi vào lựa chọn bên trong, muốn hay không xuất thủ. Nếu như chỉ có một tên sứ đồ đi lại, Diệp Sát dưới mắt đã không chút do dự giết ra ngoài rồi. Nhưng đối phương có hai tên, Diệp Sát liền không thể không suy tính một chút. Sứ đồ đi lại mặc dù cũng có phân chia mạnh yếu, nhưng sứ đồ đi lại không yếu ớt, liền xem như tương đối hơi yếu sứ đồ đi lại cũng không phải dễ đối phó. Cho nên, tại lấy một địch hai dưới tình huống, Diệp Sát nhất định phải suy nghĩ sâu xa một phen. Lúc này, một tên sứ đồ đi lại lấy ra một cái túi tiền, sau đó một lần nữa nhảy về rồi hố sâu bên trong. Khom người, Diệp Sát trước mắt vị trí, không cách nào thấy rõ trong hố sâu đồ vật, nhưng từ sứ đồ đi lại tư thế đến xem, có lẽ là tại thu góp cái gì đồ vật. Một lát sau, sứ đồ đi lại từ cái hố bên trong leo ra, trong tay túi tiền rõ ràng phồng lên, tựa hồ chứa rồi cái gì đồ vật. Rất nhanh, một tên khác sứ đồ đi lại cũng từ trong hố sâu bò lên ra đến, trong tay đồng dạng cầm lấy dạng này một cái túi tiền. Bất quá, hai tên sứ đồ đi lại rõ ràng không có cứ vậy rời đi ý tứ, mà là cầm lấy xẻng công binh, tìm kiếm cái khác bị thiên thạch nện qua địa phương, lại bắt đầu đào móc rồi. Khó nói mỗi một khỏa bị thiên thạch nện qua địa phương đều có bọn hắn muốn tìm đồ vật. Diệp Sát nỉ non một câu, cũng không sốt ruột lựa chọn rồi. Cái hố có chừng mười mấy cái, đối phương hiển nhiên sẽ không nhất thời bán hội liền rời đi. Mà lại, thật muốn đoạt, cũng có thể lấy chờ đối phương đem đồ vật cho siêu tập đủ động thủ lần nữa. Quyết định chủ ý, Diệp Sát liền an tĩnh như vậy nhìn lấy. Thẳng đến chạng vạng tối thời điểm, kia phiến mặt đất bị đào mở rồi 10 cái hố to. Hai tên sứ đồ đi lại trong tay túi lớn cũng căng phồng bắt đầu. Thoạt nhìn lúc rốt cục đem đồ vật cho siêu tập đủ. Đồng thời, cũng đến rồi Diệp Sát lựa chọn thời điểm rồi. Chậm rãi, Diệp Sát từ cây trên bò xuống, sau đó hướng về đối phương vị trí sờ qua đi. Hai tên sứ đồ đi lại tại cái hố bên nghỉ chân rồi chốc lát, sau đó liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Hiển nhiên mục đích của bọn hắn đã đạt đến rồi. Cũng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên từ một cái cây sau lách mình mà ra, trong tay nắm lấy Endless Bow, chụp mở dây cung sau, một cây hàn băng mũi tên liền bị Diệp Sát cho huyễn tưởng cụ hiện ra đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát chụp dây cung ngón tay buông lỏng, hàn băng mũi tên mang ra gào thét gió mạnh, liền hướng về phía trước bay bắn ra ngoài. Cẩn thận, trong đó một tên sứ đồ đi lại cực vì cảnh giác. Làm hàn băng mũi tên tiếng xé gió vang lên lúc, lập tức khẽ quát một tiếng, sau đó đem chính mình đồng bạn đẩy ra. Phốp, hàn băng mũi tên rơi xuống đất, trực tiếp đâm vào mặt đất sau. Chung quanh vang lên, răng rắc, tiếng vang. Cấp tốc ngưng kết ra một mảnh băng xương. Nhưng là, công kích vẫn chưa kết thúc. Kia ngưng kết ra đến băng xương bên trong. Bỗng nhiên vọt ra một cây băng thứ. Hướng về lúc trước tên kia sứ đồ đi lại mãnh liệt đâm tới. Một kích này xuất hiện rất là đột ngột. Căn bản không có cho đối phương tránh cơ hội. Phốc một tiếng, băng thứ lướt qua sứ đồ đi lại thân thể. Mang ra một đạo huyết hoa. Tên kia sứ đồ đi lại mắt nhìn vết thương, không khỏi lui về phía sau hai bước. Mà liền tại này nháy mắt, Diệp Sát thì là thì mặt bên rừng cây bên trong, phi tốc bắt đầu chạy. Endless Bow liên tục nổ súng, Diệp Sát không ngừng cài lên mũi tên, từ trong rừng hướng ra ngoài vọt tới. Một tên sứ đồ đi lại bước ra một bước, khẽ quát một tiếng sau, hai tay hướng về phía trước đẩy một cái, Diệp Sát bay vụt đi ra mũi tên, vậy mà toàn bộ treo ở giữa không trung bên trong, bị ngăn cản rồi xuống tới. Siêu thể nhân loại, Diệp Sát chân mày nhướng lên, lập tức phủ nhận cái suy đoán này nói, có lẽ là cùng loại bình chướng loại hình năng lực, mặc dù cảm giác trên cùng não vực năng lực có chút tương tự. Nhưng Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt cũng nhận biết rất lâu rồi. Đối não vực năng lực sử dụng lúc cảm giác đã biến rất quen thuộc, cũng không phải là dưới mắt dạng này. Mà lại, nếu như đối phương thật sự là siêu thể nhân loại, liền không nên dùng não vực năng lực nếm thử khống chế chính mình mũi tên, mà là có lẽ trực tiếp ý đồ khống chế chính mình mới đúng. Như vậy đã nhưng là bình chướng loại hình đồ vật, Diệp Sát lạnh giọng nói, vậy liền trực tiếp đánh nát. Diệp Sát khẽ quát một tiếng, lập tức mãnh liệt một quyền hướng về phía trước oanh ra. Sóng xung kích lực lượng vô hình cùng đối phương bình chướng ngoài đụng vào nhau, tiếp lấy không trung liền lăng không đẩy ra rồi gợn sóng. Một vòng khuếch tán. Diệp Sát lần nữa khẽ quát một tiếng, đem tiếp theo hai đạo sóng xung kích, cũng là đưa tay oanh ra. Không trung lập tức truyền một hồi như là pha lê vỡ vụn vậy âm thanh. Lập tức tên kia sứ đồ đi lại bình chướng liền bị Diệp Sát cho một kích đánh nát. Hai tên sứ đồ đi lại dần dần tách ra, lấy thế đối chọi, cùng Diệp Sát hình thành rằng co. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, đưa tay nói, đem trong tay các ngươi đồ vật giao ra, các ngươi có thể không cần chết, đang nói cái gì khoác lác đâu. Một tên sứ đồ đi lại khinh thường nói, trước hết nghĩ biện pháp để ngươi chính mình sống xuống tới đi. Tên kia sứ đồ đi lại một bên nói lấy, một bên mãnh liệt hướng về phía trước nhảy ra. Diệp Sát nhìn cũng không nhìn đối phương, trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng ầm ầm, nổ thật to tiếng vang lên, lập tức mặt đất nứt ra, thi hoa dây leo liền từ đất đáy chui ra, trực tiếp chặn đường tại tên kia sứ đồ đi lại trước mặt. Sau đó dụng lực hướng xuống đánh xuống, ầm ầm, tiếng thứ hai oanh minh theo sát lấy vang lên, thi hoa dây leo rơi đập tại đất, lập tức mặt đất liền ứng thanh mà nứt. Một tên khác sứ đồ đi lại thừa cơ nghĩ muốn tới gần Diệp Sát. Lại trong nháy mắt này, súng ngắm súng vang lên bỗng nhiên vang lên. Tên kia sứ đồ đi lại giật mình, lập tức đưa tay hướng mặt bên hư nhấn rồi một chút. Tiếp lấy một mặt bình chướng vô hình đột nhiên xuất hiện, đem viên đạn ngăn cản rơi xuống, rút lui. Tên kia sứ đồ đi lại quát nói, là súng ngắm. Còn có cái khác nhân viên phục vụ tại phụ cận. Diệp Sát câu xuống khóe miệng. Nhân viên phục vụ cũng chỉ có một, nhưng giúp đỡ ngược lại là có. Abiter liền tại không xa nơi mai phục, Một thương kia tự nhiên cũng là Abiter thủ bút. Hít sâu một hơi, Diệp Sát quát nhẹ nói, không đem đồ vật lưu lại, các ngươi cũng muốn đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.